Chàng rể chiến thần, chương 2299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2299, đám người lần lượt lắc đầu, biểu thị không có bấy giờ. Diệp Hoàng mới tiếp tục nói, hôm nay mời mọi người đến Yến Đô gặp mặt, ngoại trừ vì buổi tiệc mừng thọ trăm tuổi của bố tôi thì còn có hai chuyện muốn nói với mọi người. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt từ đầu tới cuối không hề thay đổi của Dương Chấn rốt cuộc đã có biến hóa. Đương nhiên anh biết rõ tiếp theo Diệp Hoàng sẽ nói gì. Chỉ là người đứng sau thúc đẩy vẫn chưa xuất hiện, anh sẽ không dễ dàng cản trở, nếu không sẽ trúng kế của kẻ giấu mặt đó. Không biết Diệp Hoàng muốn nói hai chuyện gì mà phải mời các thế lực hàng đầu ở Chiêu Châu đến Yến Đô, Thượng quan Hoàng trầm giọng hỏi. Diệp Hoàng thản nhiên nhìn lão ta, sau đó ánh mắt quét qua toàn bộ những người có mặt, đáp lời. Chuyện thứ nhất, tôi mời mọi người đến đây là vì muốn nói đến việc thành lập Liên minh Chiêu Châu. Lời này vừa dứt, toàn bộ những người có mặt đều ngạc nhiên. Không ai nghĩ tới tham vọng của hoàng tộc họ Diệp lớn đến mức muốn gom các thế lực khắp nơi ở Chiêu Châu tạo thành một liên minh. Có thể tưởng tượng được rằng nếu lực lượng liên minh này thật sự được xây dựng, trong nháy mắt thế lực này sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ Chiêu Châu. Hai mắt Dương Chấn hơi híp lại. Anh biết tham vọng của hoàng tộc họ Diệp rất lớn nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Nếu như anh đoán không sai, chuyện thứ hai mà Diệp Hoàng muốn nói chính là đế thôn. Dù sao khi liên minh Chiêu Châu được thành lập, một khi hoàng tộc họ Diệp trở thành người khống chế liên minh, chỉ cần đưa đế thôn xuất thế thì sau đó liên minh sẽ đủ tư cách nắm giữ đế thôn trong tay. Hoàng tộc họ Diệp lại là thế lực kiểm soát liên minh, nói cách khác, đế thôn sẽ nằm trong sự khống chế của họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đế thôn có thể được nằm trong sự kiểm soát, nếu như xuất hiện biến cố thì đó sẽ là tai họa cho toàn bộ Chiêu Châu. Ha ha, Long Tấn lạnh lùng cười, nói. Diệp Hoàng, lòng tham của hoàng tộc họ Diệp cũng lớn quá rồi đấy. Vậy mà muốn thành lập liên minh Chiêu Châu, ông cứ nói thẳng ra là yêu cầu các thế lực khắp nơi hiện ở đây khuất phục hoàng tộc họ Diệp đi cho rồi. Trong lời nói của Long Tấn tràn đầy châm chọc, Thượng quan Hoàng cũng lập tức đáp, tôi có thể trả lời chính xác cho ông biết, muốn thành lập liên minh, hoàng tộc thượng quan của tôi từ chối. Diệp Hoàng đã sớm đoán được hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp sẽ không đồng ý, lão ta cũng không bất ngờ. Chỉ lạnh giọng nói. Có đồng ý hay không không phải do hai người quyết định, mà là do 100 thế lực mạnh nhất ở Chiêu Châu cùng nhau quyết định. Đương nhiên, sau khi thành lập liên minh, hai người vẫn có thể từ chối gia nhập. Dứt lời, Diệp Hoàng nhìn lướt qua tất cả mọi người, cất cao giọng. Mọi người chẳng biết rõ, mặc dù thế lực riêng lẻ của các vị đứng trong 100 thế lực lớn của Chiêu Châu, nhưng phần lớn vẫn chênh lệch rất xa nếu so với những gia tộc hàng đầu. Thế nhưng, một khi liên minh thành lập, chúng ta sẽ thành lập vài căn cứ liên minh, đồng thời xếp cao thủ thần cảnh đỉnh phong thậm chí là siêu phàm cảnh đi về các căn cứ lớn để trấn giữ, đồng thời tiến hành chỉ đạo về phương diện tu hành võ đạo đối với thành viên của liên minh. Có nghĩa là, một khi liên minh được thành lập, người của các thế lực là thành viên của liên minh đều sẽ được đối xử công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều lấy thực lực quyết định, nói trắng ra là ai mạnh thì người đó sẽ có địa vị cao hơn ở trong liên minh. Bây giờ, chúng ta tiến hành giơ tay biểu quyết, chỉ cần thế lực đồng ý vượt qua 50%, liên minh sẽ được thành lập. Nếu không đồng ý, sau này sẽ không có tư cách gia nhập liên minh. Bây giờ, chúng ta bắt đầu giơ tay biểu quyết, ai đồng ý thành lập liên minh thì mời giơ tay phải lên. Cách chương.